Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618 bị lưu lại người. 50 hơn tuổi Mạnh Quảng cùng hơn 30 tuổi Tôn Tự Hào, thậm chí đứng ở cửa Chu Nhất Minh vội làm tới nện bước làm Triệu Hổ rời đi. Mạnh Quảng nhíu mày, nhìn tha thiết nhất thiết nhìn chằm chằm chính mình Mạnh Hân. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm chính mình cháu gái lưu tại nguy hiểm địa phương. Chẳng sợ khả năng này đội người rất mạnh, nhưng Triệu Hổ đều có điều tỏ vẻ. Bọn họ nếu là trực tiếp rời đi, đích xác quá bất cận nhân tình. Phó tức, ngươi cũng lưu lại giúp đỡ đi. Hắn nhưng thật ra muốn lưu lại Mạnh Ân. Nhưng Mạnh Ân đồng dạng là tinh thần dị năng giả, này đội ngũ đã không cần. Phó tức tuy rằng nhìn qua thẹn thùng, khá vậy ý nghĩa hắn hảo ở chung, ít nhất sẽ không cho bọn hắn mang đến phiền toái. Hơn nữa, phó tức tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn thân thủ so đại đa số đệ tử đều hảo. Tốt, sư phó. Phó tức vội gật đầu đứng ra. Kia Trương Thanh Tú trên mặt mang theo một tia thẹn thùng, trước tiên hướng tới không vui Mạnh Hân nhìn lại. Tôn Tự Hào đội ngũ vốn dĩ cũng chỉ có 5 người, tất cả đều là chính mình bạn tốt cùng thân thích, thật sự là trừ không ra người, chỉ có thể đối bọn họ tỏ vẻ xin lỗi. Ai cũng không nghĩ tới Chu Nhất Minh nhưng thật ra thập phần dày rộng cũng đại khí, cư nhiên trực tiếp đem sủng ở lòng bàn tay thân nhi tử đẩy đi ra ngoài. Trong giọng nói cư nhiên còn mang theo một tia trêu đùa chị. Con trai, hiện tại là ngươi báo đáp bọn họ thịt cá tri ân lúc. Môi hồng răng trắng Chu Soái Nghệ nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, ngược lại sẽ thập phần thuận theo đi rồi ra. Đối với vài người vươn tay, lắc lắc, ta kêu Chu Soái Nghệ, thỉnh nhiều chiếu cố. Trừ bỏ Bạch Tiểu Khê cùng Lý Gia Minh ở ngoài, người khác đều còn tính có tốt, hướng về phía bọn họ gật gật đầu. Đáng tiếc a, bạn cùng lứa tuổi thích nhất đó là nhìn về phía bạn cùng lứa tuổi. Bị lưu lại ba người tuổi đều không tính là đại, cho nên đều thống nhất nhìn về phía cái kia lúc này tiếp cận 1m7 cao 13-14 tuổi nhìn qua lại so với bọn họ còn muốn thành thục thiếu niên. Ngay sau đó đều không tự chủ được nuốt hạ nước miếng, lẫn nhau đối diện ha hả một chút, lúc sau liền bắt đầu tự giới thiệu hạ. Bất quá nửa giờ thời gian, toàn bộ thị trấn trống không, liền dư lại bọn họ vài người. Điền Tiểu Binh biết Triệu Hổ đem hắn lưu lại làm gì đó, cho nên trước tiên đi ra ngoài canh chừng, sợ lúc này có tang thi lại đây. Thấy thế không biết muốn nói gì, phó tức tự nhiên cũng đi theo đi ra ngoài. Ngược lại Chu Soái Nghệ, chẳng sợ cảm nhận được này dung nhập không đi vào bầu không khí, cũng ngơ ngốc đứng. Cuối cùng này nhìn một cái, kia nhìn Simon sơ lại ở cái này là đột nhiên cùng một đôi đen lúng liếng giống như hắc đá quý giống nhau mắt to đối thượng, hồn nhiên không rảnh không nhiễm bất luận cái gì bụi bặm. Thả kia thịt hô hô trắng nõn mặt đột nhiên vỡ ra cười, còn mang theo tiểu hoa lê giống nhau má lúm đồng tiền, đáng yêu cực kỳ. Chu Soái Nghệ nháy mắt liền thích cái này thịt đô đô tiểu oa nhi, vốn định vươn tay xoa bóp hắn viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ, lại phát hiện chính mình như thế nào đều dựa vào gần không được. Tình huống như thế nào? Chu Soái Nghệ vẻ mặt mộng bức nhìn nhìn chính mình tay trắng nọn mượt mà, có thể nói cùng hắn thân hình bất đồng, có chút hơi béo. Lại lần nữa duỗi qua đi, lúc này mới phát hiện đứa nhỏ này chung quanh phẳng phất che chở một tầng nhìn không tới pha lê cháo giống nhau, căn bản vô pháp tới gần. Chu Soái Nghệ kinh ngạc nhìn ôm hắn cái kia mặt mày nhu hòa, xinh đẹp tỉ tỉ, hẳn là không phải nàng đi. Đây chính là tinh thần dị năng a, không nghĩ ra. Quay đầu nhìn người khác, mỗi người đều lướt qua một lần, rung đùi đắc ý, cuối cùng dừng hình ảnh ở tiểu oa nhi bản thân. Nhưng vô luận hắn như thế nào cảm giác, đứa nhỏ này trên người đều không có dị năng. Hết chương.